Chương 329 toàn bộ kỵ sĩ chiến tranh, mở đầu thiên ba. Em mở thầm xóa xỉnh, sơ bật dị, cái kia dai sọc cờ thủ lĩnh đến cùng đang dở cho quỷ gì u ngồi xổm ở cao ốc biên giới, nhìn chằm chằm phía dưới rậm rạp chẳng chịt dai sọc cờ tiểu binh vấn đạo. Dai sọc cờ tổ chức hành động quá đột ngột. Hắn còn không có hoàn toàn làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một cái hoàn chỉnh tiểu trấn liền bị hắn cấp tốc khống chế tốc độ thật nhanh. Nơi đó bảo hộ nhân viên liền năng lực phản kháng cũng không có. U lúc này mới chân chính ý thức được giai sọc cờ tổ chức đáng sợ. Hắn còn tưởng rằng, giai sọc cờ tổ chức chính là một cái sẽ chỉ ở vụ trộm tiến hành phá hư tổ chức. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Sơ bật đứng tại bên hông, ánh mắt của hắn vô cùng âm u lạnh lẽo. Hắn sở di tiếp cận giai sọc cờ tổ chức, thậm chí không tiếc khúm núm tư thái. Mục đích đúng là vì tốt hơn khống chế bọn hắn. Trước mắt xem ra, Sơ Bật QNZ phát hiện mình rõ ràng đã sai lầm. Giai sọc cờ tổ chức như vậy, căn bản cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Không nói trước giai sọc cờ thủ lĩnh tâm tư kín đáo. Coi như hắn muốn cưỡng ép đoạt đi giai sọc cờ thủ lĩnh quyền lãnh đạo lực, QNZ rất khó. Không có hắn. Cả mẹn gì đời gây cho hắn áp lực quá lớn. Sơ Bật hoàn toàn cũng không nghĩ tới. Giai sọc cờ tổ chức gát chủ bài sẽ như thế biến thái. Càng chớ nói giai sọc cờ thủ lĩnh thực lực, QNZ vô cùng kinh người khụ khụ kẻn giả kỳ cả dù mà ho kịch liệt vài tiếng. Hắn khẽ ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia giai sọc cờ thủ lĩnh. Xem như tham gia qua toàn bộ gì đờ chiến tranh người, hắn tự nhiên biết giai sọc cờ tổ chức thực lực. Thế nhưng là hắn vẫn không nghĩ tới, phục sinh giai sọc cờ thủ lĩnh thực lực vẫn là như vậy cường đại. Giang giác kẻn giả kỳ cả dù mà mở ra gì đỡ thẻ bài thu nạp, rút ra một tấm thẻ bài. Ách bích quy hấp thu dê dư nở dê. Kẻn giả kỳ cả dù mà đem hắn để vào trên cánh tay thức tỉnh dung hợp khí trong khe thẻ mặt. Ảp sột quyền em mở thanh tiếng vang lên phía sau, hắn lần nữa rút ra một tấm thẻ bài. Ách bích gì dung hợp kền kền. Giang giác kẻn giả kỳ cả dù mà đem ách bích gì thức tỉnh dung hợp khí xoát qua. Phờ si ẩn giặc đoạn thứ hai âm thanh truyền đến. Sau một khắc, kẻn dạ kỳ cạ rủ mạ thân bên trên hình thái mở hạ dìm phát sinh biến hóa. Trên đầu cùng trước ngực hung giáp, toàn bộ đều là kim sắc làm chủ. Trước ngực trên hộ giáp, càng là mang theo thiếu vân trang trí cao thượng đồ án. Kẻn dạ kỳ cạ rủ mạ sau lưng, cũng nhiều ra có thể phi làm được cánh. Hình thái chuyển biến, hắn nhặt lên trên mặt đất tỉnh bờ lạ. Tỉnh trên thân kiếm ánh sáng lóe lên. Tỉnh bỡ lạ đỉnh tăng trưởng một khoảng cách. Lúc này tỉnh bỡ lạ, nhìn qua càng thêm bá khí. Uống kén giả kỳ cả rủ mạ trầm thấp vừa quát, hướng về giai sọc cờ thủ lĩnh phi hành công kích qua. Hắn lúc này tốc độ, nhanh vô cùng. Tỉnh bỡ lạ theo hắn lúc phi hành, lập lòe ánh sáng chói mắt. Kiệt kiệt kiệt đứng tại chỗ giai sọc cờ thủ lĩnh phát ra trận trận tiếng cười trầm thấp. Đợi đến kén giả kỳ cả rủ mạ trong tay tỉnh bỡ lạ sắp công kích ở trên người hắn lúc. Giai sọc cờ thủ lĩnh thân ảnh bỗng nhiên né tránh. Hắn lộ ra tốc độ, so kẻn giả kỷ cả rủ mà nhanh hơn rất nhiều. Siêu phanh trong tay liêm đao bị hắn hướng về phía trước nâng lên, chính xác không có lầm mệnh trung tại kẻn giả kỷ cả rủ mà phần bụng. Mảng lớn hỏa hoa bắn tung tóe, phi hành kẻn giả kỷ cả rủ mà trực tiếp ngã xuống đất bên trên. Giai sọc cờ thủ lĩnh đánh rơi kẻn giả kỷ cả rủ mà phía sau, vung lên nắm lấy lươi hái vũ khí. Vũ khí lươi đao trên mặt lập lòe chói mắt dòng điện. Phu cận giai sọc cờ quái nhân cùng giai sọc cờ tiểu binh thấy vậy, giống như nhìn thấy mèo con chuột như thế, nhanh chóng lùi về phía sau. Vốn giai sọc cờ thủ lĩnh trầm thấp vừa quát, trong tay kỹ năng công kích thả ra ngoài. Kẻn dạ kỳ cạ dù mạ chố khu vực, bị chói mắt bắt mắt dòng điện bao phủ. Tiếng gào đau đớn của hắn, không ngừng từ bên trong truyền ra. Cạ dù mạ ca ca bị nhốt củ gì hạ dạ ả mạn phát ra khóc thầm tiếng la. Bất đắc dĩ là, nàng căn bản là không giúp đỡ được kẻn dạ kỳ cạ dù mạ. Rất nhanh, giai sọc cờ thủ lĩnh kỹ năng hiệu quả từ từ biến mất không thấy gì nữa. Kẻn dạ kỳ cạ dù mạ thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, trên thân ánh sáng lóe lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp biến trở về nguyên hình. Lúc này kẻn dạ kỳ cạ dù mạ, trên thân vô cùng chật vật. Dòng máu màu xanh lục, nhỏ xuống đất. Đem hắn cũng cho ta bắt lại giai sọc cờ thủ lĩnh phất phất tay nói. A mấy cái giai sọc cờ tiểu binh thấy vậy, vội vàng chạy tới. Cảm nhận được giai sọc cờ lính quèn tới gần, kẻn dạ kỳ cạ rủ mạ tay phải run lên bần bật. Trong lòng bàn tay của hắn, một tấm ách bích ca bài bổ kẹ bị hắn nắm chặt. Trầm mặc một đoạn thời gian, tấm kia gì đỡ thẻ bài vẫn là không có sử dụng, bị hắn thu hồi. Hai cái dai sọc cờ tiểu binh, vô cùng dấm bạo đem hắn giải đi. Cả dù mạ ca ca cụ gì hạ dạ ạ mạn nhìn xem đi ngang qua kẻn dạ kỳ cả dù mạ, âm thanh rất thấp, thật xin lỗi, là ta liên lụy người. Cả dù mạ một thật không có mở miệng, hắn xoa xoa vết thương trên mặt, đối với nàng khẽ lắc đầu. Giữa bọn hắn, căn bản cũng không cần xin lỗi.